Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 814, điều kiện trao đổi. Hung Nô Gà Mờ, hậu thế có lịch sử học gia phân tích, thảo nguyên bộ tộc hòa vào Trung Nguyên văn hóa nhất đại nhân tố. Chính là Trung Nguyên, kế thừa chế độ, từ Gia Luật, A Bảo Cơ, đến Hốt Tất Liệt. Hoàng Thái Cực đều vô pháp tránh được cái này ác mộng, mà xem như Hung Nô Đan Vu ở tiếp xúc Trung Nguyên văn hóa về sau, tự nhiên cũng là vô pháp may mắn thoát khỏi. Làm người nắm quyền có tư tâm là lại bình thường bất quá, người nào sẽ muốn đem nhọc nhằn khổ sở đánh xuống giang sơn chắp tay đưa cho người khác. Nhưng muốn thay đổi kế thừa chế độ, trong đó lực cản không thua với Trung Nguyên biến pháp biến cách. Dù sao thay đổi kế thừa chế độ cũng thật sự xúc phạm đến không ít người lợi ích. Vì lẽ đó đầu Mạn Đan Vu rồi cùng hậu thế những cái du mục thủ lĩnh bộ tộc một dạng, nghĩ đến một cái trực tiếp đơn giản phương pháp, đó chính là làm chủ Trung Nguyên, sau đó lấy tương tự nhập gia tùy tục làm lý do tiến hành tập quyền. Ai, đế sư đại nhân nên không biết, chúng ta thảo nguyên thủ lĩnh bộ tộc là không có tư cách chỉ định người thừa kế. Đầu Mạn cố ý làm ra một bộ yếu thế bi thương dáng vẻ. Ở Yến Đan Hợp Tung liên minh bên trên, đầu Mạn có thể biểu dương hắn hung nô, ác tính một mặt. Nhưng ở Bạch Thuấn trước mặt, tiềm thức nói cho hắn biết, tốt nhất đề điều một ít. Ồ, vậy thì thật là bi ai a. Vừa nãy người trẻ tuổi kia là Bạch Thuấn quen thuộc trên dưới 5.000 năm lịch sử, làm sao có thể không biết. Bất quá nếu đầu Mạn nói như vậy, hắn cũng là theo nói tiếp. Ta con trai trưởng mạo đốn, hắn rất yêu thích Trung Nguyên văn hóa. Nghe Bạch Thuấn đề cập người này, đầu Mạn trong mắt lộ ra kiêu ngạo vẻ mặt, rất tinh thần người trẻ tuổi. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, phảng phất giống như là hai cái trưởng bối ở làm nhảm việc nhà. Trên thực tế, ở đầu Mạn Đan Vu được mỗ một mỹ nữ, phong làm át thị sinh ra một đứa con trai trước, mạo đốn hay là rất được đầu Mạn yêu thích. Cái gọi là át thị, đọc phương pháp vì là son, tương tự với Trung Nguyên liệt quốc phi tử xưng hào. Cũng đang bởi vì trong lịch sử đầu Mạn bắt đầu sủng ái tiểu nhi tử, cảm giác được nguy cơ mạo đốn liền tìm một cơ hội đem hắn vị này lão cha cho giết. Cái này không giết còn tốt, nhất sát trở thành Đan Vu mạo đốn liền quật khởi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đông Hồ thủ lĩnh hỏi mạo đốn muốn Thiên Lý Mã, muốn hắn phi tử át thị, mạo đốn cũng vui vẻ đồng ý. Hoàn toàn không để ý trên đầu hô luân bối lạc đại thảo nguyên. Cuối cùng diệt Đông Hồ, thống nhất Bắc Phương thảo nguyên, trở thành Hán triều tâm phúc chi hoạn. Có lẽ là bởi vì đã từng bị Đông Hồ thủ lĩnh mang mũ xanh mạo đốn ở Bạch Đăng xung quanh bước nhỏ là muốn Hán triều công chúa. Lại viết thư cho Lữ Hậu biểu thị có thể thỏa mãn nàng phòng chống chi dục. Không biết Tần Quốc có thể hay không cho phép Hung Nô nắm giữ một khối nghỉ lại nơi. Ta nguyện cùng quý quốc kết minh. Đầu Mạn Đan Vu không có chút nào nhận ra được mình đã bị đưa vào Bạch Thuấn tiết tấu. Hắn chỉ biết nếu như muốn cắn xuống Yến Quốc một miếng thịt, quan trọng không phải là xem Yến Quốc, mà là vừa ý nguyên mạnh nhất quốc gia. Tần Quốc, ha ha, vì sao không thể. Bất quá Bạch Thuấn sờ lên cằm cười trả lời, có thể cái dám, xa không nói, thống nhất Trung Nguyên là Tần Quốc lịch đại tâm nguyện, làm sao có khả năng đem yến địa cứ như vậy cắt cho Hung Nô. Có thể cái dám, xa không nói, thống nhất Trung Nguyên là Tần Quốc lịch đại tâm nguyện, làm sao có khả năng đem yến địa cứ như vậy cắt cho Hung Nô. Chỉ tiếc lục quốc đều không hiểu Tần Quốc phương diện này chấp nhất. Càng khỏi nói tại phía xa thảo nguyên Hung Nô, Tần Quốc có yêu cầu gì? Nói thẳng, đầu Mạn phiền nhất chính là lại nói một nửa. vội vàng hô, Bạch Thuấn lần này đến đây chính là muốn cùng Hung Nô đàm luận một cái, đổi thành điều kiện. Nhưng dưới tình huống này người nào trước tiên đưa ra, người nào liền nằm ở yếu thế phương, chấm, yêu cầu hoa tươi không? Vì lẽ đó Bạch Thuấn vừa bắt đầu liền không có chuẩn bị cùng phổ thông ngoại giao một dạng đi. Thẳng vào vấn đề, hoặc là còn ôm tì bà nửa che mặt, mà là tại giao lưu bên trong có thể cảm hóa đất dẫn dắt đầu mạn dòng suy nghĩ. Đầu mạn so với lên con trai của nàng mạo đốn tới nói hay là xuẩn không ít. Ung dung liền rơi vào Bạch Thuấn trong hầm. Đừng nói đầu mạn trước dùng, quốc gia đại sự, lý do đánh đuổi mạo đốn. Bây giờ là cùng Bạch Thuấn hai người đơn độc nói chuyện. Coi như cái kia mạo đốn, cũng chỉ là hơi hơi phiền toái một chút mà thôi. Không, không, yêu cầu, kỳ thực rất đơn giản. Đối với Hung Nô tới nói bất quá là một khối gà mờ đồ vật. Gà mờ, đầu mạn mê man đất gãi gãi có. Chút hói đầu đầu, không rõ cái này từ vựng. Được rồi, hiện tại tựa hồ còn không có có cái này điển tịch. Ăn chi không thịt, bỏ đi có vị. Bạch Thuấn giải thích, đế sư đại nhân quả nhiên học thức uyên bác. Bất quá ngôn ngữ không thông. Đón lấy hay là tận lực công khai. Đầu mạn lần thứ nhất cảm giác được IQ không đủ dùng. Khẩn cầu một câu, yến nịa vách tính. Bạch Thuấn nói, ô, đầu mạn hơi nhướng mày. Triều Tiên cựu địa, đầu mạn trầm ngâm một hồi. Yến Trường Thành, ô, đầu mạn mộng, những vật này, thật là Hung Nô có thể lấy ra. Nhưng lại đối với Hung Nô bản thân không nhiều lắm tác dụng, lợi ích. Đầu mạn đan vu không rõ là, những vật này đối với Hung Nô vô dụng, khó nói liền đối với Tần Quốc hữu dụng. Tại sao Bạch Thuấn sẽ phải cái này ba loại đồ vật? Hoặc là, trong đó có cái gì nhằm vào Hung Nô âm mưu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.